Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 344, Salvatore cố chấp. Bernardino, Đặc Lạc Tiếu, ăn mặc một thân áo ngủ. Salvatore vi nhíu mày, hai tay ôm lấy nước ấm chén. Hắn làm sao tới sao? Ngồi ở trên ngăn tủ Caraplan nhún vai. Hắn muốn cho ta kế thừa đạo của hắn đường. Nhận linh tăng, a cũng đừng a. Salvatore ngáp một cái, thuận miệng cười nhạo nói, mất đi tuyệt đại đa số đọc tâm năng lực, chỉ vì biến thành kia phó người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Đây là trong truyền thuyết truyền thống phái sao? Sợ, dù sao cũng là truyền thống nha. Caraplan đẩy một chút mắt kính, khẽ cười nói, Tử Linh Sư cũng đích xác là tiền bối của chúng ta cùng tổ tiên. Đây coi như là phục cổ. Cái này gọi là lạc đơn vị. Salvatore chút nào không khách khí nói, Caraplan học trưởng, người cũng đừng tin hắn chuyện ma quỷ. Tử Linh Sư bị loại bỏ không phải là không có đạo lý. Hiện giờ vu sư nhóm bát đại phe phái là chịu đựng quá hạn đại rèn luyện, thống nhất chiến tranh máu và lửa khảo nghiệm, mới cuối cùng thành hình. Đoạt hồn học phái sẽ đi ra thao trường khống tâm linh mà không phải là điều khiển linh hồn con. Đường này, cũng tất nhiên có đạo lý của hắn. Bởi vì thực dụng liền là trọng yếu nhất đạo lý. Đúng vậy, Salvatore uống một ngụm nóng mật ong nước. Thấp giọng cảm thán nói. Bất quá ôm ấp tình cảm cũng đích thực là tồn tại. Giống như là ta biết đại vu sư là thực dụng nhất tiến giai. Bằng không hắn sẽ không thể nào phổ cập nhất. Nhưng ta còn là như cũ lựa chọn thuật sư luyện kim. Hắn đã lấy cực kỳ ưu tú thành tích hoàn thành tiến giai cuộc thi. Mà tại hắn lựa chọn đại khái nguyền rùa trói loại hình, tháp chủ giao cho hắn tiến nhập chỉ định ác mộng mộng chi thìa. Đồng thời trực tiếp nói cho hắn, tại cái này trong cơn ác mộng tiến hành như thế nào lựa chọn, hội phát sinh như thế nào sự tình. Tại lúc xuất ra có thể sẽ đạt được như thế nào nguyền rùa trói. Vậy cũng là bạch tháp vu sư quyền lợi. Vu sư tháp đại đối với nhận cơ sở dữ liệu. Để cho vu sư nhóm đối với ác mộng cùng với nguyền rùa trói đã có tương đối trình độ lý giải. Thông thường mà nói, ngoại trừ thợ săn chức nghiệp ra, còn lại siêu phàm giả lựa chọn nguyền rùa trói chỉ có thể có hai loại lưu phái. Một loại là như trung kỳ như vậy. Lựa chọn tận khả năng không ảnh hưởng bản thân. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Mà loại thứ hai, thì là thông qua nguyền rùa trói đặc thù cơ chế. Vu sư nhóm tại đại lượng siêu tập tư liệu trong quá trình, từng vô ý thức phát hiện nguyền rùa trói phán định cơ chế. Thánh khế cùng thần chức là cao cấp nhất nguyền rùa trói. Ưu tiên độ có thể bao trùm sở hữu nguyền rùa trói. Mà ở này, chính là bạch ngân giai tiến giai hoàng kim giai thì lấy được tiến giai nguyền rùa trói. Sau đó là tiến giai bạch ngân giai nguyền rùa trói. Tiến giai thanh đồng, cũng liền là vừa vặn bước trên siêu phàm chi lộ thì nguyền rùa trói. Xuống chút nữa chính là từ trên người khác đoạt được nguyền rùa trói. Dưới cùng là tạm thời thiết lập phổ thông nguyền rùa trói. Đây cũng là hiện giờ siêu phàm thế giới bị phân chia vì hoàng kim giai, bạch ngân giai, thanh đồng giai nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà ở cao ưu tiên độ nguyền rùa trói cùng thấp ưu tiên độ nguyền rùa trói phát sinh xung đột. Chỉ có cao ưu tiên độ sẽ có hiệu quả. Cũng chính là nguyền rùa trói giai cấp định luật. Nói thí dụ như, đương thanh đồng giai nguyền rùa trói là sẽ không cảm thấy đau đớn. Mà bạch ngân giai nguyền rùa trói là sau khi trời tối sử dụng đau đầu. Trắng như vậy ngân cấp nguyền rùa trói như cũ hữu hiệu. Trái lại, nếu như cảm giác đau tiêu trừ, nguyền rùa trói là tại bạch ngân giai lấy được. Như vậy sau khi trời tối cũng sẽ không đau đầu. Đệ nhị mảnh định luật, chính là tại cao ưu tiên độ nguyền rùa trói cùng thấp ưu tiên độ nguyền rùa trói. Đồng thời tác dụng tại một cái hiệu quả thời điểm, mặt trái hiệu quả lấy tối cao, chính diện hiệu quả chồng lên. Nói thí dụ như hỏa chống đỡ trừ 30% cùng hỏa chống đỡ trừ 50% hai cái nguyền rùa trói. Cũng không hề để cho siêu phàm giả hỏa chống đỡ khấu trừ mất 8 phần. Mà là 5 thành. Thế nhưng lực lượng cộng 5 cùng lực lượng gấp bội chính diện hiệu quả lại hội dựa theo giai cấp trình tự theo thứ tự có hiệu lực chồng lên. Nói cách khác, nếu nguyền rùa chói phối hợp hợp lý, trên lý luận là có thể trên người chỉ đem một cái nghiêm trọng nhất nguyền rùa chói. Cũng chính là không ngừng lựa chọn đồng loại thượng vị nguyền rùa chói. Đi bao trùm mất thấp vị nguyền rùa chói. Phòng ngừa xuất hiện nhiều loại nhược điểm. Có thể chuyên tâm bảo vệ mình nhược điểm duy nhất. Có một chút thợ săn tại thu thập nguyền rùa chói thời điểm. Cũng sẽ áp dụng nguyên tắc. Ngoại trừ hai cái này lưu phái ra. Trên cơ bản đều là càn rỡ vài thanh tuyển. Mà càn rỡ vài thanh tuyển hoang dại siêu phàm giả. Khi nào cũng sẽ trả giá chính mình xứng đáng giá lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Lại nói tiếp. Muốn đương thủ của ta mật người sao? Học trưởng, ta cũng không phải chú ý. Kara Plan theo miệng hỏi. Nhưng ngươi không đi tìm Benjamin lão sư sao? Hắn dường như đã thành giáo hoàng. Nhiều an toàn a. Còn có ngươi ở bên ngoài tìm cái kia tiểu học đệ. Đều được á. Lần này ta chuyên môn tuyển một cái bao trùm thức nguyền rùa chói. Coi như là tùy tiện báo cho người cũng không quan trọng. Salvatore cũng cam chịu đi lên đệ nhị con. Đường, nghe được hắn nói như vậy. Áo bào hồng vu sư Kara Plan đều có chút kinh ngạc. Ngoặc kép chấm chấm, người cái kia nguyền rùa chói. Còn có thể bao trùm. Phản hướng bao trùm a. Người nghe một chút sẽ biết. Hắn lại là kiêu ngạo lại là bất đắc dĩ mở miệng nói. Tân của ta nguyền rùa chói là, ta mỗi ngày giấc ngủ thời gian không thể vượt qua 6 giờ. Mỗi ngủ vượt qua 1 giờ, bề ngoài tuổi tác sử dụng co lại nhỏ hơn 1 tuổi. Nhưng tuổi thọ sẽ không gia tăng. Ngoặc kép chấm chấm, người thật giống như vốn cũng không thể vượt qua 6 giờ a. Kara Plan trầm mặc hồi lâu, nghi ngờ hỏi. Hơn nữa này nguyền rùa chói. Đều ngươi già rồi vẫn có chút dùng a. Ít nhất có thể khiến thân thể của ngươi sẽ không thay đổi quá già. Điều kiện tiên quyết là ta thật có thể sống đến thay đổi lão thời điểm. Salvatore buồn bực thở dài. Ta chung quy cảm giác chính mình muốn bất ngờ chết rồi. Khác nói can, ngươi thế nhưng là thuật sư luyện kim a. Đột tử loại sự tình này không tồn tại. Kara Plan phất phất tay. Người muốn là cảm giác mình muốn bất ngờ chết rồi. Liền cho mình chuyên môn phối trí một chút dự phòng đột tử dược tề, nha. Ta nhớ được thuật sư luyện kim có thể làm được điểm này. A, đích xác. Salvatore gật gật đầu. Thuật sư luyện kim cái nghề nghiệp này. Hội trên diện rộng yếu hóa năng lực chiến đấu. Nhưng đối với Salvatore mà nói. Vấn đề này rất phổ thông. Hắn bản tới năng lực chiến đấu cũng rất cặn bã. Hai sức chiến đấu suy yếu 40% cũng không đến được một. Chính là như vậy đạo lý. Sở dĩ cái nghề nghiệp này hội suy yếu sức chiến đấu. Là vì nó triệt để cho không liệu luyện thành, biến thành không có khả năng thuật sư luyện kim. Là chuyển hóa vu sư phiên bản cổ đại chức nghiệp. Nó trên diện rộng gia tăng lên vật chất chuyển hóa hiệu suất. Nói thí dụ như. Hắn không được cần dùng mộc đầu chuyển hóa thành thiết, thiết chuyển hóa thành điện, thay đổi thật nhanh hóa thành hỏa, hỏa chuyển hóa thành đỏ tinh chuyển hóa thành kim cương, mà là có thể tại trong chớp mắt đem mộc đầu luyện chế thành kim cương. Nhưng hắn bắt đầu vốn có thể dùng một cây thủ trượng lớn nhỏ mộc đầu, chuyển hóa thành cao 5-6 mét to lớn kim cương vách tường. Hiện tại hắn chỉ có thể đem nó biến thành thủ trượng lớn nhỏ kim cương. Mà ưu thế ở chỗ, hiện tại Salvatore có thể tiến hành nghịch chuyển hóa, cũng chính là để cho kim cương biến trở về mộc đầu, hay là để cho hoàng kim biến thành đồng thau. Năng lực này đối với chiến đấu mà nói, căn bản là không có cái gì dùng, thế nhưng nó lại có thể tùy ý kết thúc phản ứng để cho phản ứng vật trực tiếp biến trở về đi, hay là trong chớp mắt hoàn thành thúc hóa, vượt qua dài rằng giặc phản ứng kỳ. Nếu như ứng dụng hảo, có thể coi là một loại thời gian đảo lưu. Đây chính là vì cái gì hiện đại rất ít có thể phát minh tân chuyển hóa vật. Trên cơ bản đều là xây dựng tại cổ đại chuyển hóa vật ưu hóa. Bởi vì hiện đại chuyển hóa vu sư cân nhắc đến hiệu suất vấn đề. Vứt bỏ loại này bàn tay nhỏ bé xưởng chế tác. hóa thân thành thịt người dây chuyền sản xuất. Nhưng Salvatore lại không nghĩ như vậy. Có lẽ vừa bắt đầu, hắn cũng là muốn phải học được chuyển hóa pháp thuật kiếm tiền. Nhưng mà tại nhận thức trung kỳ, hắn càng hiểu được nội tâm của mình. Hắn có lẽ chỉ là đơn thuần thích chuyển hóa pháp thuật mà thôi. Về phần chiến đấu cùng an toàn của mình, Salvatore tin tưởng bằng hữu của hắn sẽ giúp hắn giải quyết vấn đề này. Hắn hiện tại tối nhiệm vụ chủ yếu chính là nghiên cứu Hermes học phái hiền giả chi thạch. Sau đó, đem cái này cách điều chế thuận lợi hoàn thành. Hơn nữa là phải ở không nhờ vào ngói tho tiểu thư lực lượng dưới tình huống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.